Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1830, người bên cạnh hai. Diệp Thiểu Dương cười ha ha, nhướng mày nói ra, sư đồ Luyến, vẫn là nữ đại học sinh, Từ Công ta thật là xem thường ngươi ha ha, Từ Công ngươi muốn ta làm gì, qua làm mối sao? Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm quay đầu chỗ khác cười trộm. Làm can, Từ Văn Trường lấy ra một thanh giới xích, hướng Diệp Thiểu Dương đi tới. Diệp Thiểu Dương xem xét hắn làm thật, lập tức khoát tay cầu xin tha thứ, đổi vẻ mặt nói ra. Không nói đùa, Từ Công có chuyện gì muốn ta đi làm? Từ Văn Trường nói, ta gần nhất dạy nàng thời điểm, nàng không quan tâm. Ta hỏi một chút mới biết, nàng bị nàng một vị lão sư dây dưa, rất là phiền não, ta hy vọng ngươi đi cho hắn cái giáo huấn, khác dây dưa nữa đồ đệ của ta. Diệp Thiểu Dương trừng to mắt, giật mình nửa ngày nói ra, liền chút chuyện này, gặp Từ Công gật đầu, Diệp Thiểu Dương càng là im lặng, ta nói Từ Công a, ta là pháp sư, không phải tay chân. Chỉ chút chuyện như vậy người ta tới tìm ta a, chính ngươi đi giải quyết là được. Từ Văn Trường có chút bất đắc dĩ nói ra, ta thân phận này, tại sao có thể qua tìm một người bình thường phiền phức? Huống chi là bực này việc nhỏ, mà ta ở nhân gian lại không cái gì người quen. Lúc đầu thực vì này tâm phiền, ngươi vừa vặn đến, liền giúp ta đi xử lý chính là, dùng cái gì nhiều lời. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, tự nhiên đáp ứng, hỏi cô nương kia tên cùng trường học, nàng gọi Chu Nhã Mộng, nàng không biết thân phận ta, vẫn cho là trong mộng sự tình, người nhớ lấy không thể nói cho nàng chân tướng, còn có, để lão sư kia biết khó mà lui là được, không được xảy ra án mạng. Diệp Thiểu Dương nhếch miệng cười cười, ngài cứ yên tâm đi, giết người là phạm pháp. Ngươi để cho ta giết ta cũng không dám. Từ Công nói ra, giúp ta làm chuyện này, ngươi muốn cái gì thù lao? Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc, giúp ngài làm việc là ta vinh hạnh, còn dám muốn cái gì thù lao? Từ Văn Trường nghe lời này cũng rất được lợi, nói, nhìn ngươi cái này thái độ, ta sớm nói cho ngươi một sự kiện, Tiểu Thiên Sư, lần này Thanh Minh rời chuyến đi, ngươi đem cửu tử nhất sinh, cẩn thận bên cạnh ngươi người. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, nói, có ý tứ gì? Từ Văn Trường đối ba người chắp tay một cái, quay người rời đi, lưu lại Diệp Thiểu Dương hiện tại nguyên chỗ. Trong lòng kinh hồn bất định, cửu tử nhất sinh, câu nói này với hắn mà nói thực không có gì đáng sợ. Chính mình này một lần hành động không phải cửu tử nhất sinh tới. Khiến cho hắn không hiểu là đằng sau câu nói này. Cẩn thận người bên cạnh. Đây là ý gì? Lâm Tam Sinh biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói ra, câu nói này có hai cái giải thích. Loại thứ nhất giải thích là bên cạnh ngươi người khả năng gặp nguy hiểm. Cần phải cẩn thận. Lời giải thích này cũng là Diệp Thiểu Dương suy nghĩ đến. Người bên cạnh, nói là mình những này môn nhân, cùng Lâm Tam Sinh tốt như vậy bằng hữu. Diệp Thiểu Dương trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, còn có một loại khả năng, cũng là để ngươi cẩn thận bên cạnh ngươi người, có thể sẽ thương tổn ngươi. Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, cái gì gọi là người bên cạnh? Ngươi, Lâm Lâm, ta những môn đồ đó. Còn có Vũ Tình Lãnh Ngọc bọn họ. Lâm Tam Sinh nói, khi lại chính là bên cạnh ngươi những này thân mật nhất người. Diệp Thiểu Dương cười rộ lên, vậy khẳng định cũng là loại thứ nhất giải thích. Bên cạnh ta người, mãi mãi cũng sẽ không tổn thương ta. Lâm Tam Sinh theo Lý Lâm Lâm liếc nhau, muốn nói cái gì vẫn là nhịn xuống. Lý Lâm Lâm nói, Thiếu Dương, nhân gian có câu nói, gọi phòng nhân chi tâm bất khả vô, bên cạnh ngươi thân mật người nhiều như vậy, vạn nhất có người, tuyệt đối không thể. Diệp Thiểu Dương không đợi nàng nói xong cũng cắt ngang nói, bên cạnh ta bất cứ người nào, ta đều có tuyệt đối tín nhiệm. Không phải vậy gọi thế nào người bên cạnh? Vạn nhất đâu? Không có vạn nhất, ta tuyệt không sẽ hoài nghi mình người bên cạnh. Lý Lâm Lâm còn muốn nói điều gì? Lâm Tam Sinh khoát khoát tay, để cho nàng đừng nhắc lại. Theo Diệp Thiểu Dương thảo luận lên khả năng thứ nhất, Diệp Thiểu Dương tuy nhiên lo lắng, nhưng người bên cạnh người cái phạm vi này thực sự quá lớn. Căn bản không dễ đoán đo, không khỏi hận Từ Văn Trường nói chuyện chỉ nói một nửa. Bất quá trái lại nghĩ, người ta có thể nhắc nhở câu này đã rất không tệ. Nếu như toàn nói ra, cái kia chính là tiết lộ thiên cơ. Ba người không có thảo luận ra đầu mối gì, thế là có thể phá hư không? Trở về nhân gian, Diệp Thiểu Dương thở ngụm khí, từ trên giường ngồi xuống. Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều trong phòng gặp hắn đứng dậy, cùng một chỗ nhìn qua. Diệp Thiểu Dương hắn đi âm kinh qua giảng một lần. Đạo Phong sau khi nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, hỏi: Thanh Nghiêu đã chém mất hai thi, pháp lực nhất định cực sâu, cũng không phải vô danh chi bối, có kim cương trác cái này manh mối, muốn tìm hắn cũng không phải là không được. Diệp Thiểu Dương nghe hắn phân tích có lý, lúc đầu đi theo gật đầu. Đạo Phong đột nhiên nói ra: Thiếu Dương, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Diệp Thiểu Dương bản năng gật đầu một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, cả kinh nói: Ta làm sao điều tra? Tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe ngóng, nàng là Thanh Minh Yêu Vương, đối Thanh Minh giới tình huống như lòng bàn tay. Dài nói chuyện nói với Nhuế Lãnh Ngọc một lần, nhún vai nói: Quân sư cũng thế, thế mà cho rằng là bên cạnh ta người có khả năng hại ta. Mặc dù là hảo tâm, nhưng đó căn bản không có khả năng a. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng: Làm sao không thể nào? Người này chính là ta. Diệp Thiểu Dương giật mình, lăng lăng nhìn lấy nàng. Đạo Phong liền thì cho là như vậy, kém chút đem ta đánh chết. Diệp Thiểu Dương vẫn là một mặt mộng bức. Nhuế Lãnh Ngọc nghẹn đầy bụng tức giận, cuối cùng đợi đến Diệp Thiểu Dương trở về, miễn không đem trước đó sự tình nói một lần. Diệp Thiểu Dương nghe xong, trong lòng là im lặng, cười làm lành nói: Ngươi đừng nghe hắn, trong lòng của hắn chỉ có ta, đối với người khác thái độ cũng không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Hừ, cái gì gọi là tâm lý chỉ có ngươi? Ngươi là hắn sư đệ, lại không là lão bà của hắn. Hắn vì muốn tốt cho ngươi, liền có thể vu hãm ta muốn hại ngươi. Diệp Thiểu Dương hung hăng chịu tội. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói ra: Thiếu Dương, nếu hắn có một ngày muốn giết ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, bên hông bàn đột xuất, nằm một ngày, đau đớn khó nhịn, vô pháp tọa hạ cùng hành tẩu, dùng di động viết ra hai chương, chờ về nhà dưỡng tốt thân thể mới hảo hảo viết. Đa tạ mọi người lý giải, đổi mới nhanh nhất, không pop up duyệt mời siêu tầm. Chuyện được covert bởi đàn GHHTTP. tiuyencv.com/member/31401 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.